Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2211, nếu như ta là ngươi. Bảy càng, toàn trường, có thể làm được bước này, trừ của mình chuẩn cha vợ Thẩm Thiên Thạch, cũng liền một cái Nam Vân Y. Nam Vân Y không có khả năng giúp mình, như vậy, chính là Thẩm Thiên Thạch, xem ra. Thẩm Thiên Thạch là biết rõ ta muốn trở thành con rể của hắn. Cho nên, cố ý giúp ta, Tiết Xí đã minh bạch. Chuẩn cha vợ nhìn ra mình muốn tự tay chu sát Tô Trần. Cho nên, cố ý đem Tô Trần đối thủ đều bóp chết. Chính là muốn cho chính mình cơ hội tự thân giết Tô Trần. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Tiết Xí cười, Tiết Xí không cười còn tốt. Cười một tiếng, nhưng là ngồi vững chính là hắn xuất thủ. Tiết Xí, ngươi quá, ba tầng, Thẩm Mật lại mở miệng rồi. Tiết Xí rõ ràng là tuyệt đại yêu nghiệt, vô địch vạn cổ thiên phú. Vì sao tâm nhãn nhỏ như vậy? Rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì? Nhất định phải tự tay giết chết Tô Trần. Không tiếc đem Tô Trần hai cái đối thủ giết sạch rồi. Suy nghĩ một chút đều làm lòng người lạnh ngắt. Tính cách như vậy, thật sự rất đáng sợ a. Thánh nữ, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Tiết Xí thản nhiên nói. Tô Trần, ngươi vẫn chưa rõ sao? Còn chưa lăn xuống đài. Tâm của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Thẩm Mật quát, lớn tiếng đạt được. Trần Vưu cùng Mộc Tắc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tô Trần còn nhìn không ra sao? Đầu óc heo sao? Toàn trường, ai cũng biết, là Tiết Xí đang xuất thủ. Vì sao, ngươi còn có thể yên lặng đứng ở nơi đó? Muốn chết, thật sự tốt như vậy chơi sao? Tô Trần chỉ là cười khổ cười một tiếng. Không có trả lời. Tranh tài, tiếp tục, Thẩm Cư lớn tiếng nói. Tiếp tục tranh tài, số 4 đối chiến số 17. Số 5 đối chiến số 16. Các loại, rất nhanh, vòng thứ 2 rút thăm quyết đấu. Kết thúc, chỉ còn lại 10 người rồi. Tiết Xí, Tô Trần, Hoàng Phục, Đậu Hành, Thẩm Cửu Phong, Đường Phó, Diêu Kỳ, Đồng Không, Giả Bộc, Hoàng Vẫn. Đây chính là 10 hạng đầu. Tiết Xí không cần phải nói. Hoàng Phục là thăng thiên bảng thứ 5. Đậu Hành là thăng thiên bảng thứ 9, Thẩm Cửu Phong là thứ 3, hơn nữa, còn là giới chủ cảnh 9 tầng, Đường Phó là thăng thiên bảng thứ 8, Diêu Kỳ, Đồng Không, Giả Bộc, Hoàng Vẫn 4 người, xem như vận khí tốt, đều là thăng thiên bảng 10 danh đến 20 danh ở giữa tồn tại. Bởi vì không có gặp được Đậu Hành, Hoàng Phục, Thẩm Cửu Phong, Tiết Xí đám người mới thành công tấn cấp đến rồi 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu là tự nguyện chiến. Thẩm Cư mở miệng, các ngươi 10 người đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Bất kể là ai, có thể trở thành chúng ta cô gia, đều là chuyện tốt. Tiếp xuống, tự xem các ngươi ý nguyện rồi. Đều tự lựa chọn đối thủ khiêu chiến. Người thắng, lưu lại, người thua đào thải. Tự nguyện chiến, Thẩm Cư tiếng nói vừa dứt. Hai tầng trên đài, Đậu Hành liền trước tiên mở miệng. Hoàng Vẫn, người ta đánh một trận đi. Hoàng Phục cũng mở miệng. Diêu Kỳ, người ta đánh một trận. Đường Phó đồng dạng mở miệng. Đồng Không, mặc kệ là Đậu Hành hay là Hoàng Phục, vẫn là Đường Phó, đều biết. Hôm nay, bên thắng, chỉ có Tiết Xí một người. Những người khác đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên bọn hắn đều chọn lựa một cái yếu một chút đối thủ. Đi cái đi ngang qua sân khấu, nhanh chóng kết thúc, lưu tại trên đài, luôn cảm thấy không an toàn. Vạn nhất bị Tiết Xí để mắt tới, chính là chết a. Mà Hoàng Vẫn, Diêu Kỳ, Đồng Không ba người, cũng là có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn có thể đi đến một bước này đều là vận khí. Hiện tại thua ở Đậu Hành, Hoàng Phục, Đường Phó trong tay, chí ít có thể bảo mệnh, cũng xem là không tệ. Còn có ý nghĩ khác sao? Hôm nay, chú định chính là tiết xí dương danh toàn bộ tứ vân hệ một ngày. Những người khác đều là vật làm nền. Bọn hắn nhanh chóng gật đầu. Thẩm Cửu Phong, người ta đánh một trận. Đúng lúc này, Giả Bộc mở miệng. Giả Bộc chủ động tìm Thẩm Cửu Phong chiến. Hắn khẳng định không bằng Thẩm Cửu Phong. Chênh lệch rất rất xa. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ lựa chọn Thẩm Cửu Phong, còn có thể có lựa chọn khác. Lựa chọn tiết xí, kia là muốn chết a. Tiết xí thổi khẩu khí đều có thể thổi chết hắn. Suy nghĩ một chút, đều tê cả da đầu. Mà lựa chọn Tô Trần, lúc này, người nào không biết, tiết xí chính là nghĩ muốn tự tay chu sát Tô Trần. Tự tay ngược sát Tô Trần, ai dám chậm trễ tiết xí? Đó chính là lão thọ tinh ăn thạch tín. Sống đủ rồi a, nhìn thấy Tô Trần mấy cái đối thủ kết quả sao? Trần Vưu, Mộc Tắc ngay cả thi thể đều không có lưu lại a. Đều là tiết xí làm a. Dám lựa chọn Tô Trần, sao sống đủ rồi vẫn là sống đủ rồi. So sánh dưới, lựa chọn Thẩm Cửu Phong, phần nhiều có thể ôm lấy một mạng. Thẩm Cửu Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đương nhiên biết rõ Giả Bộc lựa chọn chính mình nguyên nhân. Có điều, hắn có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng, chính là muốn chính diện vừa tiết xí. Nói thật, hắn không có nắm chắc. Phía trước, tiết xí kia mang theo hỏa diễm một đao. Quá kinh khủng, cho hắn một loại nguy hiểm chí mạng. Chính diện vừa tiết xí, tuyệt đối là chết. Mặc dù hắn si mê thẩm mật, có thể mệnh quan trọng hơn a. Hắn biết rõ, hắn đã đáp ứng Giả Bộc khiêu chiến, đó chính là từ bỏ thẩm mật rồi. Thế nhưng chỉ có thể như thế. Thẩm Cửu Phong muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật đầu, tại gật đầu một nháy mắt, hắn răng đều cắn đứt. Hắn từ đây cáo biệt thẩm mật, một chút xíu khả năng cũng không có a. Ba tầng, thẩm mật ánh mắt có chút phức tạp. Có lẽ, đây chính là chính mình chưa từng có đối với Thẩm Cửu Phong người ca ca này động qua tâm nguyên. Nhân năng, hắn cuối cùng thông suốt không đi ra. Người tu võ, không nên như vậy, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi. Tiết xí mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong thanh âm là tàn nhẫn nghiền ngẫm. Toàn bộ võ đạo trường bên trên đều có thể nghe ra tiết xí trong thanh âm sát ý, làm cho người rét lạnh, làm cho người lỗ chân lông co vào, làm lòng người bẩn run rẩy sát ý a. Ân, nhưng mà Tô Trần liền ừ một tiếng, nhìn lên tới một chút xíu cũng không dáng vẻ khẩn trương. Loại tâm tính này quả là vô địch, quả là làm cho người kính nể. Tô Trần, mặc dù người ta có duyên gặp mặt một lần, ta cũng không hy vọng ngươi chết. Có thể ngươi quả thực là muốn chính mình muốn chết, ta cũng không có cách nào. Ta đều giúp ngươi tranh thủ mấy cái có thể xuống đài cơ hội. Ngươi không có chân quý. Thẩm mật đôi mắt đẹp phức tạp, tự lẩm bẩm. Phía dưới, Tiết Hàn Nguyệt nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Nên đến cuối cùng muốn tới. Nàng thật sự rất khẩn trương, vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. Mặc dù lý trí nói cho Tiết Hàn Nguyệt Tô Trần cơ hồ là hẳn phải chết, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có chờ mong Tô Trần sáng tạo kỳ tích. Cách đó không xa, Diệp Chỉ đôi mắt đẹp càng thêm phức tạp. Mỗi một lần đều muốn khiêu chiến không có khả năng, mỗi một lần đều muốn đem mình bước đến tuyệt cảnh. Thật sự mỗi một lần đều có thể sáng tạo thần tích sao? Diệp Chỉ tự lẩm bẩm, thật sự có chút không coi trọng, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Rất nhanh, bất kể là Thẩm Cửu Phong đối chiến Giả Bộc, vẫn là Hoàng Phục đối chiến Diêu Kỳ, vân vân, bốn trận quyết đấu đều nhanh nhanh kết thúc. Người thắng tự nhiên là Thẩm Cửu Phong. Đường Phó, Hoàng Phục, Đậu Hành bốn người không hề nghi ngờ, quá dễ dàng. cơ hồ đều là dây bại đối thủ, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau đó, nhất tiêu điểm cuộc chiến. Đến rồi, Tô Trần đối với Tiết Xí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đạo trường bên trên, vô số đôi mắt đều muốn bay ra ngoài, vô cùng lóe sáng, nhìn chằm chằm đài trọn rể hai tầng, đều biết Tô Trần 100% sẽ chết. Tất cả mọi người tò mò chỉ có Tiết Xí đến cùng sẽ như thế nào ngược sát Tô Trần. Dù sao, Tiết Xí như vậy trăm phương ngàn kế, nhất định phải tự mình ra tay. Cừu hận này, lớn kinh thiên a. Tô Trần, đáng tiếc, người tu võ thiên phú, so với Tiết Xí, chỉ mạnh không yếu, có thể ngươi không biết ẩn nhẫn. Nam Vân Y đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, đáy lòng nghĩ đến, nếu như ta là ngươi, đã sớm xuống đài chọn rể, ẩn nhẫn ngàn năm, Tiết Xí có lẽ cũng không bằng ngươi rồi, có thể ngươi vì thở ra một hơi, quả thực là muốn lựa chọn tử vong. Nói thật, Nam Vân Y có chút thất vọng, lần này, nàng rời đi Nam gia, chính là vì tìm tới Tô Trần, nhìn xem cái này đem mình nha hoàn dọa đến nói năng lộn xộn. Để cho mình nha hoàn vô cùng vô cùng vô cùng kính quý trẻ tuổi quá phận đến từ tiểu thiên thế giới. Người tu võ, đến cùng có cái gì đặc thù? Xem như một loại hiếu kỳ đi, cũng có một chút chờ mong đi. Đáng tiếc, Tô Trần làm cho nàng thất vọng rồi. Tu võ thiên phú rất không tệ, thực lực cũng rất kinh diễm, đều có miểu sát nửa bước giới chủ cảnh thực lực, thật sự rất kinh diễm. Đáng tiếc, một cái người tu võ, ưu tiên nhất suy tính, chẳng lẽ không phải sống sót sao? Chỉ có sống sót, mới có cái khác hết thảy, mới có vô hạn khả năng. Tô Trần chủ động muốn chết cách làm, thật sự quá ngây thơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.